Xuân đề tây tây ngải âu. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Lễ Khanh nhíu mày, sau một hồi nở nụ cười, không vui sao? Sự lạnh lùng phản kháng của Oanh Oanh không hề ảnh hưởng đến hứng thú của hắn. Gôn TH, T dưới háng vẫn cứng ngắc, và dưới sự siết chặt của Hoa Huy, T có dấu hiệu càng lúc càng to lên. Nàng không trả lời, hắn liền cắm vào nàng, rút ra toàn bộ đầu lâu ở cửa Hoa Huy. T nhẹ nhàng mài giũa, nhẹ nhàng cọ sát vài cái, chờ đến khi dính đủ D, M thủy, cảm thấy trống rỗng bên trong, lại đâm mạnh vào túi tinh và đập vào mông thịt, ngực nàng cũng bị đụng cho lắc lư. Cú này quả nhiên khiến nàng phát ra tiếng ưm. Từ Lễ Khanh từ tốn cắm vào rút ra, giọng điệu không vội không chậm. Không thích ta như thế này sao? Hay là không thích uống canh tránh thai? Hắn so với đêm qua đã có thêm vài kỹ thuật, tìm ra hạt thịt mỗi lần chạm vào đều khiến Oanh Oanh run rẩy. Cố ý đâm vào, nhẹ nhàng mạnh mẽ, quan sát phản ứng của nàng. Thật sự muốn sinh con cho phụ thân ta. Oanh Oanh bị những cảm giác khoái lạc kích thích đến không chịu nổi. Hoa Huy, tê tràn ngập, cắn răng cũng không ngăn được tiếng rên rỉ trong cổ họng. Chỉ có thể run rẩy, phủ nhận, ta không có. Không có gì, thích ta cắm vào ngươi. Vậy hãy kêu lên, hãy nũng nịu, nước nhiều như vậy của nữ tử nhỏ, chơi trò nũng nịu mới sôi nổi. Nói đi, ta to không? Cắm vào có sướng không? Từ Lễ Khanh miệng không ngừng, tay không ngừng, động tác dưới háng cũng không ngừng. Bạch bạch bạch, làm việc, hắn bị vẻ mặt như xác chết của Oanh Oanh kích thích. Lòng dạ xấu xa nổi lên, nhất định phải ép ra vẻ nũng nịu của nàng. Nếu nói đêm qua chỉ là làm cho nữ tử yểu điệu này mở ra, thì hôm nay, hắn nhất định phải làm cho nàng phục tùng. Hắn nắm lấy tay nàng không cho nàng che miệng, lại đưa ngón tay vào miệng nàng mở rộng hàm răng, chơi đùa với lưỡi mềm mại trơn trượt của nàng, lực đạo lúc nhẹ lúc mạnh, nói, cảm nhận được chưa, nàng chính là như thế này siết chặt ta. Nhưng Hoa Huy, tê của Bát Di Nương mềm hơn tay ta, càng thoải mái, Oanh Oanh không thể khép miệng, nước miếng chảy ra, khi được đỉnh sướng, tiếng rên rỉ mất kiểm soát, theo nhịp cắm vào rút ra của Dương V, tê dài to của Từ Lễ Khanh. Từ Lễ Khanh lại hỏi một lần nữa, ta to không, nàng sướng không? Oanh Oanh lúc này đã không thể giả vờ thờ ơ, như đang cầu xin. Ngoan ngoãn đáp, to, thoải mái, nhưng câu trả lời như vậy không làm Từ Lễ Khanh hài lòng. Làm qua loa với ta à? Hắn hai tay nắm lấy eo Oanh Oanh, mở rộng và đóng mạnh, yêu cầu nàng nũng nịu một chút, quy đầu cắm vào tận cùng của hoa tâm. Thân côn TH, tê căng ra mỗi một ly nếp nhăn của vách thịt, đâm khiến Oanh Oanh giống như ở giữa ranh giới muốn sống muốn chết. Đầu óc trống rỗng, bản năng kêu lớn, phun ra D, M thủy, quá to, quá thoải mái, đừng dừng lại. Từ Lễ Khanh mới hài lòng, tận dụng lúc Hoa Huy, tê phun nước điên cuồng co giật, lại nhanh chóng làm việc vài chục cái nữa, suýt chút nữa cũng bị hút cho đầu hàng. Thật chặt, hắn đổ mồ hôi trên bụng và lưng, thở hổn hển dừng lại, lại đưa ngón tay vào miệng nhỏ của Oanh Oanh, mô phỏng động tác giao hợp di chuyển hai lần, sau đó bảo nàng tự mình hút. Oanh Oanh mất hồn, không nghe hiểu, theo bản năng hút Hoa Huy, tê dưới. Từ Lễ Khanh không ngờ nàng còn có kỹ năng siết chặt như vậy, chửi một câu, vội vàng hơi lúng túng rút côn TH, tê ra. Hắn vẫn chưa muốn xuất, quy đầu tạm thời dựa vào mông nở nang của Oanh Oanh, sát sát cọ cọ trên thịt mềm đó đẩy ra hố nông, một bên xoa nắn hạt thịt của nàng, một bên dùng tay cắm vào miệng nàng, sửa lại là hút miệng trên kia. hút tay của ta, ưm, oanh oanh không muốn mấy, nhưng ngón tay kích thích trên hoa huy, tê giống như giám sát, khiến nàng rên rỉ, run rẩy, ép buộc miệng nàng nghe lời mạnh mẽ hút. Cách chương.